Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, Zabuza cùng Haku. Tiền không phải vạn năng, không có tiền là tuyệt đối không thể. Đạo lý kia cho dù là tại giới ninja thực lực này vi tôn địa phương cũng là làm được thông. Gato rất có tiền, vô cùng có tiền, là cái này giới ninja ít ỏi mấy cái phú thương thứ nhất. Cho nên khi tiền của ngươi đến trình độ nhất định về sau, ngươi liền có thể làm được rất nhiều không thể làm được sự tình. Momochi Zabuza, Kirigakurei trước Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu thứ nhất, bởi vì ám sát Mizuki thất bại, mà phản bội chạy trốn ra Kirigakurei, trở thành phản nhẫn, mà bây giờ cái này cao ngạo ra hỏa, ngay tại Gato dưới tay làm việc, bởi vì Gato cho hắn một bút phi thường phong phú tiền thưởng. Cho dù là ninja, cũng cần ăn cơm, nếu như không phải muốn làm trộm được lừa gạt loại sự tình này. Như vậy tiền là ắt không thể thiếu. Bởi vì có Kakashi vị này tinh anh Jonin tồn tại, Gato ám sát Tazuna kế hoạch thất bại. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn phái đi ninja thực lực quá mức nhỏ yếu duyên cớ. Cho nên lần này hắn phái ra Zabuza. Zabuza vị này cường lực ninja xuất hiện, để Kakashi thứ 7 ban trong nháy mắt lâm vào nguy cơ bên trong. Đồng thời Zabuza còn có một người trợ giúp, có được Hyotong cách cây Zenkai thiếu niên. Tại chưa hoàn thành cầu lớn bên trên, Sasuke và Naruto đang cùng Haku chiến đấu. Thực lực của hai người tuyệt đối phải so nguyên tắc bên trong tăng trưởng rất nhiều. Haku đơn đả độc đấu nói không chừng cũng không thể đánh bại Sasuke. Chớ đừng nói chi là hiện tại nhiều một cái Naruto. Bất quá Haku dựa vào Makio Hyoso cái này Hyotong bí thuật, ngạnh sinh sinh vãn hồi thế yếu. Cùng hai người đấu lực lượng ngang nhau. Tốc độ quá nhanh, Sasuke kiếm lấy nhất câu ngọc Seragon. Nhìn xem tại băng tinh hình thành tấm gương ở trong di chuyển nhanh chóng Haku. Cho dù là Seragon, cũng rất khó bắt được Haku di động quỹ tích, mà Naruto càng là hai mắt đen thui. Hắn liền thấy một cái bóng nhanh chóng tại băng tinh ở trong di động. Thường thường hắn vừa mới nhìn thấy cái bóng này, cái bóng liền đã dung nhập vào băng tinh ở trong. Tốc độ di chuyển hoàn toàn nhanh hơn Naruto thị giác thần kinh có thể bắt tình trạng. So sánh thỉnh thoảng có thể làm được phản kích Sasuke, Naruto chỉ có thể dương mắt nhìn tình trạng. Với lại bọn hắn hiện tại thân hãm Makio Hyoso tạo thành sân bãi bên trong. Đối mặt Haku công kích, tại có hạn không gian bên trong, rất khó không bị làm bị thương. Mười sau mấy hiệp, trên thân hai người xuất hiện thật to vết thương nho nhỏ. Đáng giận, phá cho ta, Naruto giơ quả đấm lên, một quyền đánh vào băng tinh phía trên, muốn đem nó đánh nát, từ đó rời đi nơi này. Nhưng lực lượng của hắn hiển nhiên quá nhỏ, băng tinh không hề động một chút nào, ngược lại chính hắn đau không được. Ngớ ngẩn, ngươi cho rằng đây là phổ thông đá mà, trong tai truyền đến khinh bỉ thanh âm. Càng làm cho Naruto nổi trận lôi đình. Hỗn đàn, có bản lĩnh ngươi đến đánh vỡ a. Sasuke nhàn nhạt nhìn Naruto một chút. Hai tay liền động, kết ấn tốc độ mặc dù không vui, nhưng vô cùng ổn. Hỏa độn, Gogakyu no Jutsu, một cái 1 mét lớn hỏa cầu từ trong miệng của hắn phun ra. Hướng phía băng tinh mà đi, oanh một tiếng, cực nóng hỏa cầu đánh trúng băng tinh, hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng là Naruto còn đến không kịp cao hứng, liền thấy tán đi hỏa diễm bên trong, cái kia như cũ lóe hàn quang băng tinh, hỏa diễm căn bản không có hòa tan băng tinh, ngay cả một tia đều không có, lần này Sasuke sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Lúc đầu coi là hỏa năng khan hòa tan đá, nhưng không nghĩ tới cái sau đá so hắn trong tưởng tượng còn muốn băng lãnh kiên cố. Trốn ở băng tinh Haku, Mặc dù không có thụ thương, nhưng từ Sasuke hỏa độn nhẫn thuật hoặc nhiều hoặc ít mang đến cho hắn một chút áp lực. Lại cách đó không xa, Zabuza cùng Kakashi chiến đấu còn đang kéo dài. Trước đó Zabuza cùng Kakashi đọ sức qua, nhưng cũng không có lấy được ưu thế. Tâm lo Zabuza an nguy phía dưới, Haku quyết định trước hết để cho Sasuke và Naruto mất đi sức chiến đấu. Sau đó hắn tại quá khứ giúp Zabuza đánh lui Kakashi. Nghĩ tới đây, hắn không tại lưu thủ. Trong nháy mắt lít nhà lít nhít băng chi Senbon hình thành. Sasuke dựa vào Sharingan di chuyển nhanh chóng, tránh né lấy những này Senbon mà Naruto cố gắng ngánh né lấy. Nhưng hiển nhiên tốc độ cùng phản ứng kém không ít. Mấy lần công phu liền bị Senbon đánh trúng. Bên trong một cái còn đánh trúng mắt cá chân hắn, để thân thể của hắn không khỏi ngã trên mặt đất. Lập tức mảng lớn Senbon hướng phía Naruto vọt tới. Vào mắt toàn bộ đều là mũi nhọn lóe hàn quang Senbon. Gặp này Naruto sắc mặt lập tức tái đi, con người tràn ngập vẻ hoảng sợ. Đến cùng vẫn là một cái 10 tuổi hài tử, thiếu khuyết lịch luyện, tại nguy cơ phía dưới. Đầu của hắn một mảnh trống không, trơ mắt nhìn Senbon tới, căn bản không có tránh né ý tứ. Phốc thử, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, ngăn tại Naruto trước mặt, ngớ ngẩn lá gan không khỏi quá nhỏ a, toàn thân cắm đầy Senbon Sasuke. Chật vật quay đầu, khóe miệng như cũ mang theo trào phúng cùng khinh bỉ thần sắc. Converter, Miss Dux phù phù một tiếng. Sau một khắc Sasuke thân thể ngã trên mặt đất. Tình địch kiêm đối thủ kiêm bạn gay bởi vì chính mình mà sống chết không rõ. Naruto tại áy náy hối hận tự trách tâm lý dưới bộc phát tốt, nhưng hắn hiện tại cũng không phải Kyuubi Jinchuriki, thiếu khuyết lớn nhất hack, cho nên cho dù là thực lực bạo phát tăng trưởng cũng là có hạn. Một phương diện khác, Kakashi cùng Zabuza chiến đấu đã nhanh tiến vào hồi cuối giai đoạn. Kakashi nói thế nào cũng là ngày sau trở thành đệ lục người. Lại còn ủng có Sharingan, mặc dù chakra thiếu chút, nhưng vô luận là kinh nghiệm vẫn là thực lực đều muốn so Zabuza mạnh chút. Lần trước cùng Zabuza chiến đấu, sở dĩ chưa bắt lại Zabuza, hoàn toàn cũng là bởi vì sợ sệt chiến đấu lan đến gần Naruto cùng người ủy thác bọn hắn. Cho nên hắn lưu thủ. Mà bây giờ chung quanh chỉ có hắn cùng Zabuza hai người. Không có cố kỵ phía dưới, tự nhiên có thể toàn lực xuất thủ. Thừa dịp Zabuza bị mình một chiêu bức lui, Kakashi dùng Kuchiyose no Jutsu triệu hồi ra 5 con thông linh khuyển. 5 con chó từ Zabuza phía dưới mặt đất phá đất mà lên, đem Zabuza tứ chi cắn, đem nó thân thể một mực cố định, căn bản là không có cách động đậy. Gặp đây, Kakashi nhanh chóng kết ấn, ngay sau đó tay phải xuất hiện một đoàn lôi điện thanh âm phảng phất Chidori nổi danh. Nhìn thấy Chidori, một cỗ nguy cơ tử vong bao phủ tại Zabuza trên thân. Trong mắt lóe lên do dự cùng xoắn xuýt, cuối cùng bị tàn nhẫn thay thế. Chỉ thấy của hắn ra miệng bỗng nhúc nhích. Đáng giận, ngươi đi ra cho ta. Ta muốn giết ngươi, nghĩ lầm cơ hữu tốt bởi vì chính mình mà chết Naruto. Hướng phía chung quanh băng tinh giống giận, ý đồ để Haku đi ra. Haku cũng không có giải thích. Đối với Naruto cái này có duyên gặp mặt một lần thiếu niên, hắn vẫn là có hảo cảm, cho nên hắn cũng không thế nào muốn thương tổn Naruto. Vì Zabuza đại nhân, Naruto ngươi liền hiện ở chỗ này nằm một hồi a. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại Naruto sau lưng, bàn tay hướng phía Naruto cái ót vỗ tới. Nhưng sau một khắc, bàn tay của hắn đột nhiên ngừng lại, trường gió lay động tóc. Naruto vội vàng xoay người một cái, vừa hay nhìn thấy mang theo mặt nạ Haku. Ta muốn vì Sasuke báo thù, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Naruto giống giận hướng phía Haku đa ra một quyền. Bất quá, Haku thân thể đã biến mất không thấy. Đồng thời chung quanh băng tinh cũng đang tại biến mất môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.